Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, không phải bớt lo. Lý Khắc một phen tao thao tác, trực tiếp để Sa Chỉ Quốc Miễn ở trở thành tu sĩ ma đạo họa hại chiến trường. Về phần thầy trò Đường Tăng tình cảnh, hắn là không có biện pháp để ý tới, dù sao Tây Du Ký Hậu chuyện cố sự bên trong. Thầy trò Đường Tăng tuy nhiên đã biến thành quan trọng vai phụ, có thể bằng vào một thân kinh, người khí vận, ít nhất không đến mức trực tiếp vẫn lạc. Chỉ cần không phải trực tiếp vẫn lạc, chịu khổ một chút chịu điểm tội thật, lòng tính không được cái gì. Chờ sau này Như Lai lần nữa quy vị, tự nhiên không thiếu được chỗ tốt của bọn họ. Lý Khắc cũng không hâm mộ vận khí của bọn hắn, có thể liên tục hai sóng đều nằm ở Phật môn đầu gió ngọn sóng, cũng là bọn hắn tự thân số phận. Hắn chỉ cần trấn giữ Sa Chỉ Quốc, không cho Sa Chỉ Quốc đạo môn cơ nghiệp bị hao tổn, sau đó cũng không thiếu được hắn chỗ tốt. Trước mắt, Lý Khắc chuyện quan trọng nhất chính là Thức Hải Quan Tưởng 84,000 quần tinh ác sát, mau sớm hoàn thiện Chu Thiên Tinh Thần số lượng. Hắn không biết, nếu trong Thức Hải Chu Thiên Tinh Thần hoàn toàn hoàn thiện, tạo thành huyền ảo tinh thần đồ, phải chăng có thể trợ giúp hắn nhất cử thành tựu Đại La Chi Cảnh? Chỉ cần có một phần vạn khả năng, đều cần phát huy 120% cố gắng đi làm. Về phần chuyện khác đều là phù vân, trừ phi có thể trợ giúp hắn tốt hơn nhanh hơn ở Thức Hải Quan Tưởng 4,800,000 quần tinh ác sát, không phải vậy chuyện gì đều đứng dựa bên. Đây cũng là hắn không chút khách khí đem thầy trò Đường Tăng đuổi đi nguyên nhân chủ yếu. Như Lai người chuyển thế đối với hắn mà nói tính không được quan trọng cỡ nào, Sa Chỉ Quốc bên này cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng, vẫn như cũ làm từng bước tấn mãnh phát triển, theo bùa chú tiến một bước mở rộng. Chờ đến Phật môn có thể bứt ra xử lý thời điểm, Sa Chỉ Quốc sợ là đã trở thành bọn họ khó mà tùy tiện xử lý quái vật khổng lồ. Lý Khắc lẳng lặng đứng xem, chẳng qua là ở thời khắc mấu chốt ra mặt, chỉ điểm 1-2, còn lại thời điểm tất cả đều dùng ở quan tưởng quân tinh ác sát phía trên. Thời gian vội vã trôi qua, đảo mắt lại là mấy năm. Để Lý Khắc rất cảm thấy vui vẻ chính là, hắn không có mở miệng chỉ điểm Sa Chỉ Quốc bùa chú tu sĩ ở càng ngày càng nghiêm trọng giao thông nhu cầu, khiến cho dưới rốt cuộc làm ra cùng loại với bùa chú đoàn tàu đồ chơi, mặc dù còn rất thô ráp không thành thục, có thể Lý Khắc hình như thấy được Sa Chỉ Quốc tương lai biến thành chủ thế giới Đại Tề Đế Quốc Bắc Phương địa khu. Khiến cho hắn giật mình chính là, theo Sa Chỉ Quốc quốc lực nhanh chóng kéo lên, vương đô phía trên ngưng tụ quốc vận long khí, số lượng cũng là càng phát bàng bạc, đến trước mắt, thậm chí đều có trung thổ đại đường quốc trở long khí 1/5 lớn nhỏ. Cái này vô cùng ghê gớm. Phải biết, Sa Chỉ Quốc cương vực mặc dù rộng lớn, nhưng nhân khẩu lại là không đủ trung thổ đại đường 1/10. Nói cách khác, theo bùa chú đoàn tàu xuất hiện, Sa Chỉ Quốc quốc vận đã tương đương trung thổ đại đường 1/5 trình độ, mà đạo môn bùa chú một mạch trong quá trình này càng là phát dương quang đại, đã trở thành Sa Chỉ Quốc định hải thần châm bình thường tôn tại. Đến lúc này, đạo môn bùa chú một mạch đã cùng Sa Chỉ Quốc hòa làm một thể, trên cơ bản khó phân lẫn nhau. Đối với kết quả như vậy, Lý Khắc là tương đương hài lòng, không chút nào khoa trương. Sau đó Sa Chỉ Quốc coi như không có hắn, hoặc là Thượng Động Bát Tiên một trong tồn tại trấn giữ Kim Tiên Đại Năng bình thường muốn ở Sa Chỉ Quốc dương oai đều không chống nổi, quốc vận long khí điên cuồng áp chế. Về phần tu vi ba vị quốc sư Sa Chỉ Quốc, càng là ngồi giống như hỏa tiễn. Thời gian ngắn như vậy, vậy mà tất cả đều đạt đến Thiên Tiên đỉnh phong, thậm chí mơ hồ đụng chạm đến Kim Tiên ngưỡng cửa, tiến bộ to lớn, tương đương khoa trương. Đây chính là Phù Long Đình chỗ tốt, coi như ba đại quốc sư cũng không phải là tòng long chi công, nhưng làm quốc sư nương theo quốc gia thực lực phát triển không ngừng, thực lực bản thân cũng là theo tấn mãnh tăng lên. Không chỉ có là ba vị quốc sư như vậy, phân tán ở xa chỉ quốc các nơi, đạo quan tu sĩ cũng không xê xích gì nhiều là như thế cái tình hình. Phàm là bọn họ sở thuộc đạo quan vị trí khu, phát triển kinh tế được càng nhanh, vô luận dân sinh vẫn là hoàn cảnh đều rất có tăng lên. Tu vi của bọn họ cũng là theo một đường phi tốc dơ lên. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, phàm là chấn giữ phồn hoa địa khu đạo quan hạch tâm tu sĩ, gần như tất cả đều thành tựu cảnh giới tiên cấp. Có địa khu kia tình thế phát triển đặc biệt tốt đẹp, lại hoặc là bản thân đối với bùa chú thiên phú tu luyện cực giai, thực lực lúc này cơ bản đều đạt đến cấp độ địa tiên. Thấy được tình huống như vậy, có lúc Lý Khác đều cảm giác tương đương khoa trương. Đương nhiên, hắn cũng là từ đó hấp thụ đầy đủ kinh nghiệm, tính toán đợi về tới chủ thế giới, ở lãnh địa nhà mình dập khuôn lấy thử nhìn một chút. Nếu hiệu quả rõ rệt mà nói, chủ thế giới lãnh địa nhà mình chiến lực cấp cao sẽ xuất hiện bạo phát thức tăng trưởng. Hơn nữa, không cần dùng lãng phí địa tiên thậm chí thiên tiên động phủ tài nguyên quý giá. Mắt thấy xa chỉ quốc phát triển được thuận lợi như vậy, Lý Khác cảm thấy có hay không mình chấn giữ đã không quan hệ nhiều lắm. Chẳng qua là không đợi hắn động thân quay trở về trung thổ địa giới, Dương Tiễn vậy mà vội vàng tìm tới cửa, cũng kêu Lý Khác lấy làm kinh hãi. Lời nói, quan hệ của hắn và Dương Tiễn so với bình thường mạnh một chút xíu, tối đa chính là cùng nhau vượt qua thương thôi. Hơn nữa, lúc trước hắn không phải nói vô cùng rõ ràng hay sao? Chuyện của thiên đình hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động tham gia. Nếu thật là không cam lòng muốn mạo hiểm, hoàn toàn có thể mời sư môn cường giả, còn có cùng thế hệ tu sĩ cùng nhau xuất thủ hay sao? Luôn, nếu lấy hắn không thả là chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên lần này hắn đoán sai. Dương Tiễn cũng không có gì không phải. A nói thiên đình, mà cái kia bảo bối cháu trai Lưu Trầm Hương, đạo hữu có hay không nhìn thấy ta cái kia cháu trai Trầm Hương? Dương Tiễn một mặt vội vàng, bất đắc dĩ nói, tiểu tử này cũng không biết chuyện gì xảy ra, đoạn thời gian trước đột nhiên biến mất không thấy, cũng không biết chạy đi đâu. Người cái kia cháu trai không thấy? Lý Khác có chút giật mình, hỏi ngược lại, người thế nào biết được hắn chạy tới Tây Ngưu Hạ Châu tới, còn không phải Tôn Hầu Tử? Dương Tiễn nói với giọng tức giận, trước đây không lâu Tôn Hầu Tử chạy tới Ngũ Chỉ Sơn thấy ta một mặt, trong lúc đó cũng và Trầm Hương từng có tiếp xúc, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trầm Hương đối với con khỉ kia đặc biệt sùng bái. Dương Tiễn bất đắc dĩ nói, nếu không phải mẫu thân hắn ngăn trở, sợ là đều muốn lúc này bái sư. Lý Khác hiểu rõ, cười trêu chọc nói, là lúc trước cái kia đệ tử Phật môn gì? Họa a, đúng là như thế. Dương Tiễn khó chịu nói, tóm lại, từ khi bái kiến Tôn Hầu Tử về sau, ta cái kia cháu trai thần thái cũng có chút không thích hợp. Trước kia không có quá mức để ở trong lòng, thật không nghĩ đến mấy ngày nay vậy mà trực tiếp không thấy tung tích. Ta muốn lấy tiểu tử này sợ là đi tìm Tôn Hầu Tử. Sách, Lưu Trầm Hương và Tôn Hầu Tử thật đúng là có duyên a. Bảo Liên Đăng chuyện xưa đều bị hắn cho làm không có kết quả, còn có thể như thế liên hệ, cũng thật là không dễ dàng a. Nhị Lang Thần, người đây coi như tìm nhầm người cùng địa phương. Lý Khác buồn cười nói, con khỉ từ lúc mấy năm trước liền không biết chạy đi đâu. Đón lấy, hắn liền đem trước kia hắn và thầy trò Đường Tăng lẫn nhau hố chuyện xem như chê cười, và Dương Tiễn nói một trận, cuối cùng mới nói, đến đây về sau, ta một lòng một dạ đặt ở xa chỉ quốc, nơi này, thật lòng không rõ ràng thầy trò Đường Tăng động tĩnh. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói.